Thái Hoàng Thái Hậu thưởng cho là Trật Châu bằng mã não cho ngươi chơi. Vệ Kích nhận lấy, cúi đầu nhìn hạt châu đỏ au, gật gật đầu, tạ, tập điện hạ ban thưởng. Các ngươi một đám người a, cũng chỉ biết tạ ơn có lệ. Trử Thiệu Lăng cười khẽ, được bao nhiêu ân điển của trẫm cũng chỉ nói một câu như vậy liền coi như xong. Vệ Kích buông mi, mặt đỏ lên. Trử Thiệu Lăng cười cười, hắn cũng không hiểu chính mình là làm sao, biết rõ Vệ Kích của hắn ra mặt mỏng, lại cố tình khi dễ người ta như vậy. Trử Thiệu Lăng xoa đầu Vệ Kích, cố ý nói, ta nói cái gì mà ngươi đỏ mặt? Ân, Vệ Quốc Công, ngươi nghĩ cái gì nha? Vệ Kích lắc đầu không nói. Trử Thiệu Lăng cười cười, đi, cũng không còn sớm, theo ta đi dùng bữa. Trưa nay có chân vịt hầm ngươi thích. Vệ Kích khẽ cong khóe môi, đi theo Trử Thiệu Lăng. Cách chương.